Đạo, chương 1701, mạnh mẽ chiêu dụ. Góc truyện audio.com. GT, lão sư, vị này là Lưu Vân đạo hữu. Hôm nay chỉ có hắn nộp đơn thành cho chúng ta thương đội hộ về. Ngô Mẫn đối diện trước lão giả cung kính hành lễ. Hùng Nhị đàng hoàng cúi đầu đứng ở một bên. Phương Sĩ Hải nghe vậy nhíu nhíu mày. Trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần lo âu. Trong lúc nhất thời cánh không có nhìn ra bản thân đệ tử giờ phút này khác thường. Ánh mắt ở Tiêu Thần trên người khẽ quét mà qua. Nói, Hùng Nhị, mang Lưu Vân đạo hữu hạ đi nghỉ ngơi sao? Hùng Nhị trong lòng vi nhảy. Cẩn thận nhìn Lưu Vân đại nhân một cái. Gặp cũng không vui ý, lúc này mới nói. Lưu Vân đạo hữu, xin đi theo ta. Hắn tự tay chống rỗng dẫn. Trên mặt bất giác đang lúc hiển lộ nhàn nhạt kính sợ. Tiêu Thần gật đầu, hướng Phương Sĩ Hải hơi chắp tay. Đi theo ở phía sau hắn rời đi. Mẫn Nhi, lần này thương đội đi trước tội ác chi tinh. Hộ vệ chỉ có bình thường không tới một nửa. Mắt thấy ngày mai chính là lên đường chi kỳ liễu. Này nhưng như thế nào cho phải? Phương Sĩ Hải cau mày mở miệng. Đối với ngồi xuống tên này đại đệ tử, hắn hay là cực kỳ coi trọng. Ngô Mẫn nghĩ tới lão sư mới vừa thái độ, hơi do dự, hay là quyết định muốn đem Lưu Vân đại nhân thân phận nói cho lão sư. Nếu không sau này tất nhiên có sinh ra phiền toái. Lưu Vân đại nhân tính tình tốt, nhưng cũng có dễ dàng tha thứ cực hạn. Không thể đợi đến xảy ra chuyện gì lại đi bổ túc. Nàng lặng lẽ cắn răng, thấp giọng nói, lão sư, đệ tử có một số việc, hy vọng có thể cho một mình nói chuyện một chút. Phương Sĩ Hải đối với đệ tử đáp phi sở vấn có chút bất mãn. Nhưng hắn nhìn Ngô Mẫn trên mặt ngượng nghịu, cuối cùng đã nhận ra một chút không ổn. Gật đầu, nói, theo đến bên trong phòng đi nói. Ngô Mẫn vội vàng đi theo ở phía sau. Cái gì? Lưu Vân đại nhân có loại này tu vi? Làm sao ngươi không còn sớm chút nói cho ta biết? Phương Sĩ Hải nghe Ngô Mẫn đem lúc trước chuyện nói rõ. Sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Nghĩ đến lúc trước đối với Lưu Vân đại nhân chậm trễ. Gương mặt liền không nhịn được lặng lẽ trắng bệch. Ngô Mẫn trên mặt hiển lộ một tia bất đắc dĩ. Lưu Vân đại nhân lúc trước riêng khai báo, không muốn cho chúng ta đem tu vi của hắn tuyên dương đi ra ngoài. Hơn nữa mới vừa rồi ta đã cho lão sư đề kỳ. Là ngài nhìn không ra à, ta lập tức tới cửa hướng Lưu Vân đại nhân nói xin lỗi. Phương Sĩ Hải cắn răng, lần này nhất định phải đem Lưu Vân đại nhân lưu lại. Có đại nhân đang... Chúng ta phía trước tội ác tinh vực dọc theo con đường này tính an toàn thì bảo đảm. Mẫn Nhi, ngươi theo ta cùng đi. Lấy lộ vẻ vi sư nói xin lỗi thành ý, lão sư. Lưu Vân đại nhân không phải là tâm tình hẹp người. Mới vừa chuyện tình hắn chưa chắc nhìn ở trong mắt. Đại nhân không muốn bại lộ thân phận của mình. Nếu như ngài như vậy gián tiếp tới cửa tạ lỗi. Chẳng lẽ không phải cùng đại nhân mong muốn trái ngược? Ngài chỉ cần ngày sau ở đối mặt Lưu Vân đại nhân thời điểm kính cẩn một chút là được. Ngô Mẫn thấp giọng mở miệng. Phương Sĩ Hải gật đầu. Đúng đúng đúng, may nhờ ngươi đề kỳ ta. Nếu không ta như vậy mênh mông đụng đích quá khứ. Tất nhiên có đưa tới Lưu Vân đại nhân bất mãn. Ngô Mẫn đầu lông mày hơi nhíu. Nói, lão sư. Lưu Vân đại nhân đang bình chắc bên trong quán triển lộ lực lượng đã khiến cho mang nguyên tông tu sĩ chú ý. Mặc dù Lưu Vân đại nhân đã tỏ vẻ sẽ không lưu lại. Nhưng ta lo lắng bác. Mang vốn có hành động. Ngài xem chúng ta có cần hay không có đề phòng. Phương Sĩ Hải trong lòng kích động từ từ chìm xuống. Đầu óc khôi phục thanh tĩnh. Nghe vậy chau mày. Nói. Từ mang nguyên tông dĩ vãng làm việc thủ đoạn đến xem. Lần này sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tay hắn chỉ nhẹ gõ mặt bàn. Trầm mặc khoảng cách đột nhiên mở miệng. Mẫn Nhi, ngươi lập tức phân phó đi xuống. Thương đội lập tức thu thập thỏa đáng. Chúng ta không chờ ngày mai liễu. Hiện tại tựu ra phát. Lão sư, làm như vậy có thể hay không chọc cho não mang nguyên tông? Cuối cùng chúng ta Đông Ngô thương đội cái ở chỗ này. Sau này sợ là không tốt làm. Ngô Mẫn trần chờ mở miệng. Không cố được này rất nhiều liễu. Phương Sĩ Hải khoát tay áo. Bất kể như thế nào. Trước tiên đem trước mặt một cửa ải đi qua. Có chuyện gì chờ chúng ta từ tội ác chi tinh trở lại rồi hãy nói. Dạ, lão sư, đệ tử lập tức đi xuống chuẩn bị. Ngô Mẫn hành lễ rút đi. Phương Sĩ Hải trong phòng đi qua đi lại. Hắn cũng là không có cách nào mới đón lấy này đan làm ăn. Vốn đang cảm thấy lo lắng. Hôm nay có Lưu Vân Đại Nhân gia nhập. Lần này tội ác chi tinh một nhóm hung hiểm tự nhiên hạ thấp rất nhiều. Hơn nữa hoàn thành chuyện này. Cố chủ tất nhiên có cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Tìm cơ hội van cầu tình. Khó không thể để cho bọn họ ở tội ác chi tinh đặt chân. Đến lúc đó mang nguyên tông uy hiếp dĩ nhiên là có thể bỏ mặc liễu. Đang ở hắn ý niệm trong đầu chuyển động thời điểm. Phía ngoài đột nhiên truyền đến một trận táo loạn thanh âm. Trong lòng hắn lặng lẽ vừa nhảy. Vội vàng đẩy cửa ra. Đông Ngô thương đội là hàng năm bốn phía chạy động đội ngũ. Ở trong thành có riêng đại viện đặt chân. Hôm nay viện môn đã mở ra. Mười mấy tên mang nguyên tông tu sĩ cầm giữ liễu viện môn. Một gã sắc mặt trắng nõn. Ngoài miệng hai phiết tiểu hồ tử tu sĩ đứng ở giữa đường. Thương đội tu sĩ xa xa trốn ở một bên. Ánh mắt nhìn hướng một nhóm. Trên mặt đều là kính sợ. Phương Sĩ Hải thấy rõ người. Thầm nghĩ một tiếng hư. Dưới chân cũng không dám chậm hơn nửa điểm. Bước nhanh nghênh đón. Không biết ngọn gió nào đem Phúc Đại Nhân ngài thổi tới. Đại Nhân xin bên trong phòng khách ghế trên. Nhanh đi pha trà. Phúc Tiền Hữu là mang nguyên tông trưởng lão. Trên mặt luôn là một bộ cười dung mạo. Ngày thường đối với người mở miệng cũng là tế thanh tế khí ôn hòa hữu lễ. Chỉ khi nào trở mặt, tuyệt đối là một ăn tươi nuốt sống ngoan nhân vật. Phương trưởng quỹ đây là vội và phải ra khỏi cửa A, cũng may chúng ta nhanh một bước. Nếu không sợ là sẽ phải chiêu không tới người. Ánh mắt hắn cười thành một đường nhỏ. Nhưng càng như vậy, Phương Sĩ Hải trong lòng càng là không có đáy. Trên mặt hắn sinh ra một tầng chi chít mồ hôi hột. Đưa tay xoa xoa, nói, Phúc Đại Nhân nói cười. Ngài nếu là muốn gặp ta, thương đội coi như là đi ta cũng vậy được biết điều một chút trở về gặp ngài. Ít nói nhảm, ngươi nên biết chúng ta hôm nay tới vì cái gì cái gì. Còn không vội vàng đem vị kia Lưu Vân đạo hữu mời đi ra. Phúc Tiền Hữu sắc mặt không có chút nào báo trước trở nên một mảnh lạnh như băng. Lộ ra một cổ tử âm trầm mùi vị. Phương Sĩ Hải thân thể đột nhiên cứng đờ. Tốt vào lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân từ sau phương truyền đến. Cũng là Ngô Mẫn biết ơn hình dạng không ổn. Gián tiếp đem Tiêu Thần xin tới. Phương Sĩ Hải trong lòng buông lỏng. Hôm nay chuyện này chung quy là bởi vì Tiêu Thần dựng lên. Hắn đã vô lực nhúng tay. Tham kiến Lưu Vân Đại Nhân. Hắn cúi đầu hành lễ. Thần thái kính cẩn. Tiêu Thần gật đầu. Nhìn về phía Phúc Tiền Hữu đám người không nhịn được nhíu mày. Nói. Các ngươi là ai? Tìm ta chuyện gì? Phúc Tiền Hữu đánh giá Tiêu Thần một cái. Mặc dù không có nhìn ra sâu cạn, nhưng hắn biết được Tiêu Thần là thể tu, nên cũng không dám chậm trễ. Cười chắp tay, nói vậy vị này chính là Tiêu Thần đạo hữu liễu. Tại hạ mang nguyên tông trưởng lão Phúc Tiền Hữu. Hôm nay phụng tông chủ ra lệnh đến đây muốn mời đạo hữu hướng tông ta cửa dự tiệc. Tại hạ đã nói qua, đối với mang nguyên tông chiêu dụ không dám bước đi. Đạo hữu hay là dẫn người rời đi thôi. Tiêu Thần không đợi hắn mở miệng, tựu cắt đứt hắn phía dưới tất cả lời nói. Đạo hữu vì sao không suy nghĩ thật kỹ một phen làm tiếp quyết định đây? Chúng ta mang nguyên tông cũng là nhất phương ngang ngược. Tông chủ đại nhân cầu hiền nhược khát. Đạo hữu lưu lại trung đồ. Bản đồ. Ngày sau chẳng lẽ không phải tuyệt diệu. Phúc tiền hữu nụ cười hơi có thu liễm. Nhàn nhạt mở miệng. Tiêu thần nói. Lưu Vân còn có chuyện quan trọng cần chạy tới tội ác chi tinh. Đối với ở lại mang nguyên tông cũng không hứng thú. Giống nhau lời nói. Ta không muốn nói lần thứ ba. Viện nhất thời trở nên an tĩnh đi xuống. Đồng Ngô Thương đội tu sĩ mở to mắt nhìn về phía Tiêu thần. Không biết hắn đến tột cùng là nơi nào đến tu sĩ. Dám đối với mang nguyên tông trưởng lão như vậy không khách khí. Phương Sĩ Hải sắc mặt trắng bệch, cúi đầu đứng ở một bên. Cầu nguyện hôm nay ngàn vạn không nên sinh ra sự đoan. Phúc Tiền Hữu không nói một lời. Ánh mắt rơi vào Tiêu thần trên mặt. Từ từ nhiều ra mấy phần lãnh đạm. Xem ra Lưu Vân đạo hữu rất không cho ta mang nguyên tông thể diện. Loại này cử động. Có đôi khi đại khái có cho mình trêu chọc tới phiền toái. Đây là trắng trợn uy hiếp. Tiêu thần nhíu nhíu mày. Từ từ mở miệng. Ta vô tình trêu chọc phiền toái. Nhưng nếu quả thật có phiền toái tới cửa. Cũng sẽ không sợ hãi. Tốt. Nếu Lưu Vân đạo hữu như thế kiên định, lão phu cũng không nữa trì hoãn thời gian. Ngày hôm nay tông chủ để cho ta mời trở về. Nếu đạo hữu không đi, vậy thì cho ta một giao xoa lý do. Cái gì lý do? Chấm, đánh bại ta. Phúc Tiền hữu mặt không chút thay đổi. Tiêu thần gật đầu. Tốt. Phúc Tiền hữu cười lạnh chung phất tay áo vung lên. Bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên. Thân ảnh gián tiếp ra hiện tại tận trời thượng. Tiêu thần ngẩng đầu lên nhìn về phía người này. Trong miệng hừ nhẹ một tiếng. Dưới chân cất bước đi về phía trước. Đạp rơi hư không như dẫm trên đất bằng. Bất động pháp lực. Hư không dẫm trận tại chỗ. Cũng là cao cấp thể tu đặc biệt thần thông một trong. Mộc khốn. Phúc Tiền hữu quát khẽ một tiếng. Đưa tay hướng Tiêu thần cầm xuống. Theo hắn một trường cầm, hư không đột nhiên hé ra một mảnh dài hẹp khe hở. Vô số cái thanh đằng từ đó chui ra, giữa lẫn nhau nhanh chóng dây dưa ở chung một chỗ, cấu tạo ra nhất phương thanh đằng chi lao, mà Tiêu thần đang ở trong lao. Mộc khẩn, thanh đằng giữa lẫn nhau nhanh chóng trừu động, phát ra, đùng, ma sát va chạm âm. Mộc lao nói tới thật nhanh co rút lại. Rất nhanh đem Tiêu thần thật chặt bao lấy. Hoa nở, tổ thành lao lung thanh đằng thượng. Những đóa kiểu diễm đóa hoa đột nhiên sinh ra. Hướng Tiêu thần một mặt. Đóa hoa cùng thân thể của hắn dán chặt ở chung một chỗ. Ở đè ép dưới nhưng không có nửa điểm tổn hại. Đóa hoa dán tại trên người hắn. Trong nhụy hoa nhưng phun ra một mảnh dài hẹp nhỏ như mũi kêu côn trùng khẩu khí tơ mỏng. Dán chặt lấy nhục thể của hắn, cho đến chui vào hắn thân thể bên trong, gọi về thanh đằng, bầy mộc lao, thi triển sát chiêu, từ thần thông xuất thủ, đến sáu chữ ra khỏi miệng, hết thảy chỉ ở tính thời gian thở trong lúc cách chương.